Bất diệt bá thể quyết, chương 958, thất trọng lĩnh vực, góc truyện audio.com, ngự long bảng, thế nhưng là đánh giá ngự long quận tuổi trẻ thiên tài bảng danh sách có rất cao hàm kim lượng, cơ hồ ngự long quận đại bộ phận thế lực đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít chú ý ngự long bảng. Đặc biệt là ngự long bảng trước 10, có thể nói là ngự long quận tuổi trẻ thiên tài đại biểu, thường thường cũng sẽ thường xuyên bị các thế lực lớn trọng điểm chú ý. Mộ Phong lấy ngắn ngủi 3 tháng liền tiến vào ngự long bảng trước 10, mà lại thừa 6 tháng cuối năm nhiều thời gian, vẫn luôn bảo trì tại ngự long bảng trước 10, bực này ngạo nhân thành tích tự nhiên là rơi tại các thế lực lớn trong mắt. Mà tên Mộ Phong cũng đã thành phần lớn người trà dưa từ hậu đề tài nói chuyện, thời gian dần qua Mộ Phong tiếng tăm cũng liền trở nên càng ngày càng cao. Đương nhiên, Mộ Phong bản nhân là không biết, mà lúc này đợi cách Xích Tinh Đại hội còn sót lại hạ một tháng thời gian. Thí luyện tháp bên trong, một mảnh xanh lam như ngày, mênh mông vô bờ đại dương mênh mông biển cả mặt biển bên trên, sấm sét vang dội, mưa to gió lớn. Hải thượng thiên không, mây đen hội tụ, giống như ngược lại cái phễu chìm xuống dưới, tại mây đen chỗ sâu, kinh khủng lôi đình không ngừng lấp lóe, phun ra nuốt vào lấy thiên địa lôi uy. Mà mặt biển bên trên kinh khủng vòi rồng, đem nước biển nhấc lên từng đạo tráng kiện cột nước nối thẳng mây xanh, phảng phất đem ngày cùng biển đều nối liền cùng một chỗ, nhìn từ xa quá khứ thật giống như cự long xuất hải, đại phát thần uy. Nếu là nhìn kỹ lại, tại cái kia từng cây trong cột nước, vô số trong biển yêu thú bay lượn mà ra, điên cuồng. Hướng lấy trong biển ương một thân ảnh lao đi, đạo thân ảnh này hai tay cầm kiếm, bàn chân đứng ở mặt biển, như dẫm trên đất bằng, tại chung quanh hắn tồn tại một đạo chừng 100 mét phạm vi lĩnh vực. Vô số hải yêu như dòng lũ xông vào cái này 100 mét lĩnh vực bên trong, mà lĩnh vực bên trong thân ảnh còn như quỷ mị lướt ngang mà ra, hai tay trường kiếm vô cùng nhanh tốc độ chém ra, hóa thành từng đạo sắc bén kiếm mang. Phốc phốc, phốc phốc, từng đầu hải yêu bị kiếm quang chém chết, máu tươi vung vãi, thi cốt rơi xuống, đem mảng lớn mặt biển đều nhuộm thành màu đỏ tươi. Hống hống hống, đột nhiên, tại biển cả chỗ sâu truyền đến từng đạo chấn thiên động địa tiếng giống, sau đó 9 đạo khổng lồ bóng đen vạch nước mà ra, đúng là 9 đầu chừng 100 trượng khổng lồ giao long. 9 con giao long tốc độ cực nhanh, nháy, mắt xông vào lĩnh vực bên trong, đối với lĩnh vực bên trong thân ảnh phát động lôi đình một kích. Lĩnh vực bên trong, Mộ Phong đôi mắt bạo phát ra óng ánh thần mang, cả người như một đạo cuồng phong, nháy mắt biến mất ở tại chỗ, chợt lĩnh vực bên trong xuất hiện 9 đạo lấp lóe không định quỷ dị kiếm quang, tại kiếm quang bên trong lan tràn lăng lệ lôi quang. Sau đó, 9 con giao long cứng ngắc lại xuống tới, thân thể cao lớn gãy thành số tiết máu nhuộm thiên khung. Khi 9 con giao long thi thể rơi xuống mặt biển nháy mắt thiên khung mây đen tản ra, lôi đình dập tắt giữa thiên địa, lần nữa khôi phục yên tĩnh. Mộ Phong lơ lửng giữa không trung, mặt không thay đổi mặt bên trên, lộ ra mỉm cười. Rốt cục hắn dùng nhập thứ 7 loại ý chí chi lực cũng chính là lôi chi ý chí, lĩnh ngộ ra thất trọng lĩnh vực. Thất trọng lĩnh vực, Mộ Phong, thì thào khẽ nói tâm tình phá lệ thư sướng. Thất trọng lĩnh vực tại toàn bộ ngự long bảng bên trong, chỉ sợ cũng không có một người có thể làm đến đi, liền xem như toàn bộ Xích Tinh Tôn Quốc chỉ sợ cũng không có mấy người có thể đạt tới loại trình độ này. Lần này Xích Tinh Đại hội, Mộ Phong có 90% chắc chắn có thể đi vào trước 10. Khi Mộ Phong rời đi thí luyện tháp thời gian, Long Y Sương cho hắn phát tới tin tức bảo hắn biết sau 3 ngày Long gia lão tổ Long An Ninh đem sẽ đích thân dẫn bọn hắn tiến về Xích Tinh cung lãnh địa, vì gần sắp đến Xích Tinh Đại hội làm chuẩn bị. Long Y Sương để hắn ở đây trong vòng 3 ngày trước giờ về Long gia tập hợp. Mộ Phong cho Long Y Sương khẳng định trả lời về sau tuyệt không vội vã về Long gia, mà là đem ánh mắt khóa định quảng trường bên trên cái kia từng tòa cửa. Hàng, hắn hiện tại thế nhưng là ngự long bảng trước 10 thiên tài, ở đây là có giảm 90 ưu đãi cho nên hắn dự định rời đi trước đem trên người đại bộ phận linh thạch đều ở nơi này tiêu hết, hiển nhiên là nhất có lời. Sau đó, Mộ Phong cơ hồ đem ngự long phong quảng trường đại bộ phận cửa hàng đều đi dạo một lần, bắt đầu điên cuồng mua sắm, mục tiêu lớn bộ phận đều khóa định tại linh dược, linh tài, trận bàn, linh binh các loại đối với hắn cùng Su Phong phái đều vật hữu dụng. Ngắn ngủi 2 ngày thời gian, Mộ Phong tiêu hết dòng giã 5 triệu cao giai linh thạch lại mua giá trị gần 50 triệu cao giai linh thạch đồ vật toàn bộ đều chứa vào hắn trong không gian giới chỉ. Mộ Phong quét mắt chiếc nhẫn không gian bên trong cái kia tràn đầy ắp vật phẩm, hài lòng rời đi ngự long phong quảng trường. Đi ra ngự long phong sơn môn, một cỗ long gia chuyên môn an bài xe ngựa, sớm liền chờ đợi ở phía dưới. Xin hỏi thế nhưng là Lý Phong đại nhân, bên cạnh xe ngựa, một tên dáng người khôi ngô nam tử trông thấy Mộ Phong, vội vàng nghênh đón tiếp lấy, khiêm tốn hướng Mộ Phong thi lễ một cái. Đúng vậy, Mộ Phong gật đầu, tiểu nhân được lão tổ mệnh lệnh trước tới đón tiếp Lý Phong đại nhân. Nam tử lộ ra lấy lòng tiếu dung. Mộ Phong gật gật đầu tiến vào toa xe, sau đó xe ngựa thông suốt xuyên qua chủ thành khu, đi tới Long Gia 18 thành bên trong hạch tâm thành trì Long Gia phủ đệ. Mộ Phong vừa xuống xe, liền phát hiện cửa phủ đệ, sớm đã đứng một đám người sớm liền đang chờ lấy. Mộ Phong nhìn lại, ngạc nhiên phát hiện một người cầm đầu lại là Long Gia lão tổ Long An Ninh, tại Long An Ninh bên người là thiếu phụ Long Ý Hàm cùng tiểu la lị địch Vi Vi. Ngoài ra, Mộ Phong còn nhìn thấy Long Gia gia chủ cùng mấy vị Long Gia trọng yếu cao tầng, mà Long Y Sương, Long Thừa Trạch Trang Tệ mấy người cũng theo ở phía sau, chính mỉm cười nhìn xem Mộ Phong. An Ninh đại nhân, ngươi làm sao tự mình ra nghênh tiếp ta? Chấm, Mộ Phong có chút ngạc nhiên. Long An Ninh cười ha ha một tiếng, đi tới, nhiệt tình nói, Lý Phong. Hiện tại ngươi thế nhưng là Ngự Long Thành đại danh nhân A, ngắn ngủi 3 tháng, liền mới người thân phận xông vào Ngự Long bảng trước 10, ngươi thật rất để ta kinh hỉ A, Long Gia gia chủ cùng mấy vị cao tầng, cũng đều là rất nhiệt tình, trên mặt mang tiếu dung. Mộ Phong hiện tại thế nhưng là Ngự Long Thành tiếng tăm lừng lẫy đỉnh cấp thiên tài, mà lại là đại biểu cho bọn hắn Long Gia, bọn hắn tự nhiên cảm thấy mặt mũi sáng suốt thái độ đối với Mộ Phong phá lệ nhiệt tình. Long Ý Hàm, ôm địch Vi Vi, đôi mắt đẹp quan sát tỉ mỉ lấy Mộ Phong, nàng cũng là không nghĩ tới, Mộ Phong thiên phú khủng bố như vậy, lần này bọn hắn Long Gia xem như đào được bảo. Đi, chúng ta đi vào trước đi. Long An Ninh nhiệt tình mang theo Mộ Phong đưa vào Long Gia trong phủ đệ, mà lại lúc hành tẩu tận lực cùng Mộ Phong sóng vai mà đi, những người khác thì là hết thảy theo sau lưng. Trong phủ đệ, đường bên trên không ít hạ nhân tự nhiên cũng nhìn thấy một màn này, phát hiện bọn hắn Long Gia lão tổ thế mà cùng một tên 19 tuổi tả hữu thanh niên cười cười nói, đều trong lòng chấn kinh, nhao nhao suy đoán Mộ Phong thân phận. Đêm đó, Long Gia phủ đệ răng đèn kết hoa, khách khứa như mây. Long An Ninh để hoan nghênh Mộ Phong trở về Long Gia, có thể nói là xếp đặt đặc biệt bày, mở tiệc chiêu đãi Ngự Long Thành không ít người có mặt mũi. Cũng không ít thế lực chi chủ nghe Mộ Phong chi danh, nhao nhao không mời mà tới. Trận này tiệc tối có thể nói là cực tận xa hoa, mà Mộ Phong thì là trở thành đêm nay hoàn toàn xứng đáng nhân vật chính. Cách chương,